Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, đánh vỡ cấm kỵ hắc ám liêu lý. Hư vô thành quán ăn, tại lời quý tộc trong suy nghĩ, cái kia chính là cấm kỵ, sở hữu đối với cái này đều là mang xem chừng tâm tính. Nhiều người hơn, thậm chí còn muốn đem bữa ăn này quán cho bị tiêu diệt. Những người này, đối nguyền rủa nữ vương tín ngưỡng không gì sánh kịp. Đương nhiên, đối với bộ phương mà nói, hắn cũng cần suy nghĩ như thế nào mở ra quán ăn danh tiếng. Nhượng hư vô thành người tiếp nhận quán ăn, khả năng cần một cái có thể đả động hư vô thành tất cả mọi người mỹ thực. Về phần đạo này mỹ thực là cái gì? Bộ phương tạm thời cũng không có nghĩ kỹ. Bất quá bộ phương ngược lại không gấp. Kỳ thực, thực lực đến bọn họ loại trình độ này, thời gian đã tính không được cái gì. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian dài đằng đẵng. Trong nhà hàng, bộ phương kéo một cái ghế, còn lại nằm ở trong đó. Bộ phương từ từ nhắm hai mắt, phát ra có tiết tấu tiếng hít thở. Trong nhà hàng rất quạnh quẽ, cơ không có người nào đến đây. Loại ngày này đã tiếp tục vài ngày. Tại trong mấy ngày này, bộ phương cũng nghĩ ra lời biện pháp, nấu nướng qua cực hạn thơm nước mỹ thực, muốn dùng nồng đậm mùi thơm, đến câu dẫn trong những người này tâm tối nguyên thủy đối mỹ thực sao sao. Bất quá, hư vô thành các quý tộc, khó được thế mà không có bị những này mỹ thực hấp dẫn. Coi như mùi thơm nồng đậm đến đầy thành phiêu hương, những quý tộc này cũng không có chút nào dao động, có lẽ có ít quý tộc. Bên trong lòng có chút khát vọng, miệng đang không ngừng bẹp, muốn nếm thử, nhưng là nghĩ đến nữ vương cấm kỵ, không tự chủ được liền kềm chế nội tâm khát vọng. Cái này nhượng bộ phương phi thường kinh ngạc, đồ nướng vỉ, thủ chảo bánh, các loại có thể cực hạn phiêu hương mỹ thực, bộ phương đều thử qua. Những quý tộc này, nhiều nhất cũng là dục dịch, nhưng lại không lại bởi vậy mà trầm luân. Cũng sẽ không bị mỹ thực làm cho mê hoặc. Nữ vương cấm kỵ tại trong những người này trong lòng, thật sự là sâu sắc ảnh hưởng những này hư vô thành quý tộc. Đương nhiên, lãng cổ hầu tước từ khi đánh vỡ cấm kỵ về sau, liền triệt để từ bỏ hết thảy, nhất tâm liền muốn ăn mỹ thực. Mỗi ngày ăn, ngày ngày ăn, mỗi ngày đều là ăn miệng đầy chảy mỡ. Hắn thậm chí dự định tại trong nhà hàng an ổ. Đương nhiên, bị bộ phương cho đuổi ra, cái sau cũng từ bỏ làm linh hồn tay trống, dự định thanh thản ổn định làm một vị hợp cách linh hồn ăn hàng. Phát ra từ sâu trong linh hồn đối mỹ thực yêu quý. Từ khi ăn chân châu hầu nhi não về sau, liền một phát không thể tự kềm chế. Hắn thử qua bộ phương trong nhà hàng còn lại mỹ thực. Cơm chiên trứng, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt. Một phần thịt nhượng hắn hạnh phúc đến toàn thân run rẩy. Bất quá, một cái lãng cổ hầu tước tự nhiên vô pháp ảnh hưởng đến quý tộc khác. Lời quý tộc vẫn là cảnh giác xem chừng lấy. Không có khả năng, bộ lão bản, người làm không được nhượng giáp thành khu các quý tộc tiếp nhận mỹ thực cái này định nghĩa. Tiểu, buồn bã ngồi tại trước bàn ăn, ăn thịt kho tàu, nghiêm túc nói với bộ phương. Bộ phương co lại nằm trên ghế, uống rượu lấy mỹ tửu, liếc nàng một cái, mỹ thực mị lực ở chỗ đối với vị giác hấp dẫn, đối với vị giác trưởng khống, thế nhưng là, hư vô thành cường giả, thực lực đều không yếu, khắc chế lực vẫn là có, người muốn dùng mùi thơm liền hấp dẫn bọn họ trầm luân, hiển nhiên không có khả năng, tiểu buồn bã gần nhất qua rất thỏa mãn. Tuy nhiên U đại nhân không biết chạy đi đâu. Bất quá nàng xem như cái phục vụ viên, liền rất vui vẻ, mỗi ngày đều có thể ăn vào bộ phương nấu nướng mỹ thực. Bởi vì bộ phương nấu nướng thích ăn ngon, chưa từng hấp dẫn những khách cũ kia, cũng chỉ có thể nội bộ tiêu hóa. Cái gì đồ nướng, cái gì nồi lẩu, thủ chảo bánh, đồ nướng vỉ loại, ăn tiểu buồn bã linh hồn đều tại rung động. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất ăn bộ phương phía dưới thời điểm, âm thầm đối nữ vương áy náy, mà bây giờ, áy náy sớm cũng không biết chạy đi nơi đâu. Nàng hiện tại trong lòng chỉ còn lại có đối mỹ thực tín ngưỡng. Điểm ấy, ngược lại là cùng lãng cổ hầu tước một dạng. Tiểu buồn bã nắm lấy cái muỗng, huy động, đối bộ phương nghiêm túc nói. Bộ lão bản, ngươi bây giờ đầu tiên muốn cân nhắc cũng là để bọn hắn ăn. Không tự mình thưởng thức qua loại kia thâm nhập cốt tủy rung động, bọn họ là sẽ không bước vào quán ăn. Bộ phương sững sờ, tiểu buồn bã lời nói. Nhượng bộ phương nhất thời trầm mặc, nói rất lợi hại có đạo lý. Đơn giản điểm, cũng là bá vương ngạnh thương cung. Lời nói cầu thả lý không cầu thả. Đạo lý cũng là cái đạo lý. Trước để bọn hắn nếm đến mỹ thực. Bộ phương gật gật đầu, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Một thanh đem mỹ tửu cho uống cạn. Thế nhưng là bình thường mỹ thực, bọn họ sẽ không dễ dàng nhấm nháp. Chấm ngoặc kép, vậy liền làm không bình thường mỹ thực a. Bộ lão bản, ngươi là lợi hại như vậy đầu bếp, hẳn là cũng sẽ làm không bình thường mỹ thực đi. Tiểu buồn bã đương nhiên nói ra. Nàng dùng cái muỗng múc một khối nếu như đông lạnh thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp, dầu nước lan tràn, nồng đậm vị thịt lập tức nhồi vào nàng khoang miệng. Mềm non cảm giác, nhượng tiểu buồn bã toàn thân đều là lay động. Gương mặt đỏ bừng, đáy lòng phảng phất lan tràn ra xấu hổ tâm tình. Không bình thường mỹ thực, dùng hắc ám liêu lý đến mở ra cục diện. Bộ phương khẽ giật mình, hắn rót cho mình một ly tửu. Lần này, hắn không có uống, nhìn lấy ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu buồn bã. Híp híp mắt, cái sau lời nói, liền phảng phất cho hắn mở ra mạch suy nghĩ. Nhượng trước mắt hắn lập tức phảng phất trống trải. Đã bình thường mỹ thực vô pháp mở ra cục diện, vậy chỉ dùng hắc ám liêu lý đi. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong lòng nhất thời có quyết đoán. Đậu hũ thối khẳng định không được. Cái đồ chơi này, rất nhiều người đều gặp. Tại hình vòng đấu trường trong, bộ phương liền sử dụng qua. Cho nên, lần này, bộ phương dự định sử dụng còn lại hắc ám liêu lý. Hắc ám liêu lý rất nhiều. Có thể không chỉ một đạo đậu hũ thối. Nói làm liền làm. Bộ phương đột nhiên từ trên ghế nhảy lên một cái. Đứng tại trong nhà hàng. Ghé vào ngộ đạo thụ hạ tiểu hồ nhất thời tinh thần. Xoát một chút chính là biến mất. Ghé vào bộ phương trên bờ vai. Tiểu tôm cũng là chạy như bay tới. Rơi vào bộ phương trên bờ vai. Phun phao phao. Bộ phương đôi mắt nhíu lại. Giơ tay lên. Xoa xoa tiểu hồ cùng tiểu tôm đầu. Đi. Gây sự tình qua. Bộ phương nói khẽ. Không sai, bộ phương chính là định gây sự tình. Đã nồng đậm thực vật mùi thơm vô pháp gây nên hư vô thành các quý tộc đối với mỹ thực khát vọng. Này bộ phương đành phải dùng một số cực đoan thủ pháp. Chỉ có thể nghiệm qua cực hạn hắc ám liêu lý, mới có thể hiểu, mỹ thực đáng ngưỡng mộ chỗ. Đương nhiên, hắc ám liêu lý, có thể không nhất định cũng khó khăn ăn. Tiểu buồn bã đem sau cùng một khối thịt kho tàu nhét vào trong miệng. Trừng lớn mắt, nhìn lấy chắp lấy tay hướng quán ăn đi ra ngoài bộ phương. Lãng cổ hầu tước thì là nằm trên ghế nhàn nhã xỉa răng. Hắn cũng là nhìn thấy bộ phương. Có chút kinh dị, cái này bếp nhỏ tử. Lại muốn làm cái gì ăn ngon. Nô gia có thể không thể bỏ qua. Chấm ngoặc kép, lãng cổ hầu tước chớp mắt. Phi tốc đuổi theo. Hắn bây giờ đối với bộ phương chủ nghệ tín nhiệm, tuyệt đối là đạt tới tín ngưỡng cấp bậc. Tiểu hồ híp mắt, nhảy cẫng hoan hô, nàng cũng rất vui vẻ. Gây sự tình, đây là có ăn ngon. Một mực chú ý quán ăn một đám quý tộc, khi nhìn đến bộ phương đi ra quán ăn thời điểm, tất cả mọi người là bỗng nhiên sững sờ. Quán ăn bên ngoài, bởi vì trước chiến đấu mà hóa thành phế tích đường đi đã khôi phục như lúc ban đầu. Hư vô thành trong, phá hư kiến trúc khôi phục hiệu suất cực cao. Bộ phương đi ra quán ăn, cũng không có đi rất xa, mà là tại quán ăn trước, vạch ra một cái tiểu khu vực. Về sau bộ phương tâm thần nhất động, xuất hiện một gốc thần thụ, lòng cốt thái đao xoay tròn. Thần thụ nhất thời bị chảm vì làm hai nửa, thiết diện vuông vức, đao lên, như long đằng phượng truyền, rất nhanh. Một khối tấm biển liền là xuất hiện sau lưng bộ phương. Tấm biển bên trên, khắc họa một hàng chữ viết. Chu thần tiểu điếm, hắc ám liêu lý đại nếm thử. Có dũng khí người mời tới khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, có thể lấy được tặng hỗn độn khí một sợi. Bộ phương viết xong những này, lòng cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn. Hắn hài lòng lui lại một bước, trên mặt toát ra nụ cười cổ quái. Hắc ám liêu lý nếm thử, khiêu chiến thành công, còn có thể nhận lấy hỗn độn khí. Tiểu buồn bã nhìn lấy bộ phương tại tấm biển viết xuống văn tự, con mắt nhất thời trừng lớn, càng phát ra thật không thể tin. Bộ lão bản, người điên à? Bình tĩnh, chấm ngoặc kép. Bộ phương nhìn tiểu buồn bã liếc một chút, không nói trước hắc ám liêu lý là cái gì, vẻn vẹn hỗn độn khí, người như thế nào đưa tặng? Tiểu buồn bã có chút im lặng nhìn lấy bộ phương. Nhà mình U đại nhân, đây là tìm cái gì đồng đội? Lãng cổ hầu tước trong mồm ngậm cây tăm, xỉa răng, cũng là cười khẽ một chút. Bộ phương bếp nhỏ tử, người đây là chó cùng rứt dậu a? Đưa tặng hỗn độn khí. Hỗn độn khí chỉ có hỗn độn thánh nhân mới có thể có được. Đại đạo thánh nhân đỉnh phong có lẽ có thể trưởng khống một hai. Chấm ngoặc kép, người cái này khoác lác phóng suất. Nếu như một vị thần hoàng hoàn thành khiêu chiến, người chẳng phải là muốn cho một vị thần hoàng hỗn độn khí. Người làm sao cho? Lãng cổ hầu tước yêu nhã trợn mắt chừng một cái, tay hoa điểm điểm bộ phương. Ta từ có biện pháp. Đầu tiên, bọn họ nếu có thể hoàn thành khiêu chiến. Bộ phương nói, tại bộ phương cùng tiểu buồn bã còn có lãng cổ hầu tước lúc nói chuyện, tin tức này đã vỡ tổ. Bộ phương cái này tấm biển, rất nhiều người đều là nhìn thấy. Phía trên nội dung tự nhiên cũng là bại lộ. Đưa tặng hỗn độn khí. Cái này đầu bếp như thế càn rỡ. Có cái gì tư lại dám thả dạng này khoác lác. Bất quá, đối với lời đại đạo thánh nhân mà nói, bộ phương đoạn văn này lại là tràn ngập dụ hoặc. Nếu quả thật có thể có được hỗn độn khí, cái kia có thể đủ cho bọn hắn tiết kiệm bao nhiêu năm khổ tu a. Đương nhiên, lý trí người cũng có. Rất nhiều người chú ý, thì là bộ phương khiêu chiến. Cái này khiêu chiến, liền rất lợi hại nghiền ngẫm. Rất khó khăn, không có người tham gia. Quá đơn giản, này hỗn độn khí, cái này đầu bếp lại chưa hẳn có thể lấy ra. Cho nên, cái này đầu bếp, đem chính mình bước đến tình cảnh lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, tin tức này truyền ra, toàn bộ giáp thành khu quý tộc ánh mắt đều là quay tới. Đến, nhà này quán ăn đã trở thành giáp thành khu trò cười. Bởi vì, căn không có ai đi trong nhà hàng ăn mỹ thực. Sinh ý thảm đạm đến liền luyện đan phường bên cạnh bán tư đan người bán hàng rong cũng không sánh nổi. Mà bây giờ, cái này quán ăn lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Quán ăn trước, bộ phương lấy ra bạch hổ thiên lò. Mặt khác còn đem từng chương bàn ăn xoay bày ở trước. Bộ lão bản, người nói hắc ám liêu lý là cái gì? Thịt kho tàu a. Tiểu buồn bã nhìn thấy chính mình vô pháp ngăn cản bộ phương, cũng chỉ phải mang hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên, nàng vẫn là không coi trọng bộ phương. Quán ăn đối diện là một nhà luyện đan phường, đông như chảy hội. Ngược lại là có thật nhiều người chú ý tới một màn này. Luyện đan phường rất lớn, chỉ ít so với nhà hàng nhỏ đại vô số lần. Luyện đan trong phường là cái phảng phất quảng trường một dạng cự đại mặt tiền cửa hàng. Trong đó, có luyện đan sư xếp bằng ở quảng trường luyện đan vị trí luyện chế đan dược. Những thầy luyện đan này là đến từ thừa thải luyện đan sư tiểu vũ trụ. Mặc dù là cái tiểu vũ trụ, nhưng là cái vũ trụ này luyện đan sư lại là cái không bình thường nổi tiếng chức nghiệp. Những thầy luyện đan này đều là đỉnh cấp luyện đan thần. Mỗi cái luyện đan kỹ thuật xuất thần nhập hóa, bọn họ biểu diễn luyện đan thuật, nhượng thành phẩm đan dược kích thích hư vô thành quý tộc. Bán ra đan dược, lời luyện đan sư đối với bọn hắn đối diện cạnh tranh giả xì lấy mũi, một cái quán ăn, đơn giản, buồn cười. Hôm nay, luyện đan phường trong rất nhiều người đều là hiếu kỳ vây đến quán ăn chung quanh. Trên thực tế, bộ phương quán ăn, không thiếu người lưu lượng, còn kém khách hàng đánh vỡ cấm kỵ nhấm nháp mỹ thực. Đối với tiểu buồn bã vấn đề, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Hắc ám liêu lý, đậu hũ thối ngươi biết a? Bộ phương mím môi, biết a, nghe đứng lên rất thúi. nhưng là bắt đầu ăn, cũng rất tốt ăn ấy. Tiểu buồn bã gật gật đầu, đập đi hạ miệng, hiển nhiên, đậu hũ thối để cho nàng khắc sâu ấn tượng. Ngô, tại hắc ám liêu lý giới, đậu hũ thối chỉ có thể coi là nhập môn, phi cá hộp, nguyền rùa gà, ngọn lửa kiến bánh quy, ác mộng ấu trùng kẹo dẻo. Những này cũng là trọng đầu hí, những này hắc ám liêu lý, cũng là đánh vỡ cấm kỵ bước đầu tiên. Bộ Phương trên khóe miệng trọi, đôi mắt bộc lộ gây sự tình tinh quang. Nói, tiểu buồn bã ngơ ngác, vẻn vẹn nghe những cái kia từ bộ lão bản trong miệng nhảy ra chuyên nghiệp danh từ. Liền cảm thấy không khỏi dùng mình, cho nên, bộ lão bản là muốn làm chuyện lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.